Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1522, thành công rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tốt thì lấy, Tô Viễn không có ý định tiếp tục gây sức ép với tiệm quan tài, bởi vì cái gọi là thấy tốt thì lấy. Chuyến đi đến quỷ đường phố này đã có thể nói là bội thu. Mục tiêu mua hàng với giá 0 đồng đã hoàn thành, cũng nên biết điểm dừng, không phải vậy con thỏ bị dồn ép còn cắn người. Nếu tiếp tục gây sự, chọc ra chuyện gì đến cũng không hay. Đương nhiên, không phải sợ tiệm quan tài, mà vì nơi này dù sao không phải địa bàn của mình, không cần thiết ở lại quá lâu. Liếc nhìn tiệm quan tài lần cuối, Tô Viễn không bước vào nữa, mà quay người rời đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sau lần này, nếu không cần thiết, thời gian dài hắn sẽ không đến quỷ đường phố. Người đến đây chỉ để cướp cửa hàng này. Thấy Tô Viễn đi ra từ tiệm quan tài, Hà Ngân Nhi kinh ngạc hỏi, mọi chuyện vừa rồi nàng đều nhìn thấy. Hành động của Tô Viễn không thể không nói là gây sốc. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện mạo hiểm này. Dù sao đây là quỷ đường phố, tồn tại từ thời dân quốc. Mặc dù hiện tại đã hoang vắng, nhưng ai biết quỷ đường phố còn ẩn giấu những thứ gì? Sao, ngươi có ý kiến? Tô Viễn liếc xéo Hà Ngân Nhi, giống như Hà Ngân Nhi có ấn tượng không tốt với hắn. Hắn cũng không có thiện cảm gì với Hà Ngân Nhi, cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ quen biết mà thôi. Tương tự, Hà Ngân Nhi cũng không tỏ ra vui vẻ với Tô Viễn. Đối phương không kiềm chế hành động của mình, chạy đến quỷ đường phố cướp phá cửa hàng, lỡ xảy ra chuyện gì lại phải đến dọn dẹp hậu quả. Hừ, ta khuyên ngươi nên bớt làm loại chuyện này. Quỷ đường phố này lai lịch không đơn giản, nếu thật sự gây ra vấn đề gì, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tô Viễn khịt mũi, không muốn tiếp tục đôi co với Hà Ngân Nhi, mà trực tiếp quay người rời đi. Cướp được nhiều quan tài như vậy đã đủ để bảo vệ thành phố Tân Hải, dù hắn không nhất định dùng đến, nhưng nếu người của hắn gặp phải tình huống ác quỷ hồi sinh, nằm vào trong quan tài, còn có thể kéo dài mạng sống một thời gian, còn sống thì còn hy vọng. Thời đại này linh dị đã hoàn toàn mất kiểm soát, bọn họ tận tâm, tận lực vì Tân Hải và các thành phố lân cận khác, nên bản thân hắn cũng không thể quá hà khắc. Một lát sau, Tô Viễn nhanh chóng đưa Lâm Uẩn Huy trở về thành phố Tân Hải. Đây là thành phố ta phụ trách, cũng có thể coi là địa bàn của ta. Sau này nơi đây sẽ là nơi ngươi dừng chân. Nói trước với ngươi, nếu đây là địa bàn của ta, ta sẽ không cho phép bất kỳ sự kiện linh dị nào xảy ra ở đây. Cho nên xử lý sự kiện linh dị ở thành phố này và các khu vực lân cận, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân là việc các ngươi phải làm. Ban đầu tình hình không tệ đến thế, nhưng bây giờ vì một trận tranh đấu, tổng bộ có không ít người phụ trách đã chết. Hiện tại thiếu nhân thủ nghiêm trọng, dẫn đến rất nhiều sự kiện linh dị không thể xử lý, cho nên hiện tại ta buộc phải chăm sóc thêm một số nơi an toàn khác. Người biết đấy, cấp trên luôn phải nể mặt, hơn nữa mọi người đều là đồng tộc. Nghe vậy, Lâm Uẩn Huy gật đầu. Dọc đường đi cô vẫn quan sát tình hình xung quanh, quả thật thành phố này rất an toàn. Nơi này thật sự là một thành phố yên bình, không có sự kiện linh dị xảy ra. Ở thời đại này có một nơi an cư lạc nghiệp đã là một điều rất xa xỉ, những gì ngươi làm thật đáng khâm phục. Bất kể tính cách hay đức hạnh của Tô Viễn thế nào, nhưng hắn đã duy trì một nơi ổn định, không hề có sự hỗn loạn, giúp hàng triệu người thoát khỏi sự đe dọa của các sự kiện linh dị. Chỉ riêng điểm này đã đủ để người ta kính trọng, mà một nhân vật như vậy, dù ở thời đại nào, cũng xứng đáng được tôn trọng. không cần khâm phục ta, chỉ là tình thế bắt buộc. Ta cũng không còn cách nào khác, nếu cả thế giới đều bị lệ quỷ chiếm cứ, cho dù có thể sống sót trong một thế giới như vậy, chỉ còn lại một mình ta thì còn có ý nghĩa gì? Cho nên ta cần các ngươi. Dù sao, năng lực cá nhân có hạn, còn lực lượng của tập thể là vô hạn. Ta hiểu ý ngươi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ hỗ trợ xử lý dị kiện linh. Gì? Lâm Uẩn Huy nhìn Tô Viễn, bình tĩnh nói, đối kháng linh dị, đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân, kéo dài sự sống cho con người. Đó là điều mỗi người ngự quỷ nên làm. Thời đại của ta mặc dù hỗn loạn, nhưng đó là do sự khác biệt về lý tưởng dẫn đến tranh đấu và xung đột. Nhưng dù vậy, đối kháng lệ quỷ vẫn là điều mà mọi người đều thừa nhận. Nếu ngươi tìm ta chỉ để nhờ ta giúp ngươi xử lý sự kiện linh dị, bảo vệ sự an toàn của thành phố, ta rất sẵn lòng làm việc đó. Thức thời là Tuấn Kiệt, ta thích những người hiểu chuyện, dứt khoát, thẳng thắn như ngươi. Tô Viễn không tiếc lời khen ngợi, sau đó đưa Lâm Uẩn Huy đến công ty, đồng thời bước vào văn phòng của Thẩm Thiến. Lúc này trong công ty có rất nhiều nhân viên đang làm việc. Họ liên tục nghe điện thoại, ghi chép hồ sơ, sau đó xác định nơi nào có khả năng xảy ra sự kiện linh dị. Có thể nói, kể từ khi các sự kiện linh dị mất kiểm soát, hiện tại đã hoàn toàn công khai, không cần phải che giấu người bình thường nữa. Tô Viễn, anh đã về. Thẩm Thiến thấy Tô Viễn xuất hiện, mắt sáng lên, sau đó lập tức đứng dậy. Tô Tổng, những người khác đồng loạt chào hỏi, rất phấn khích khi thấy Tô Viễn xuất hiện. Dù sao hiện tại, những người có thể làm việc tại công ty này ít nhiều cũng đã hiểu biết về linh dị. Cho dù là người bình thường, cũng không ngoại lệ, đương nhiên biết ai mới là người nắm giữ vận mệnh của thành phố Tân Hải. Tô Viễn khế gật đầu, quỷ nhãn liếc nhìn xung quanh, không thấy thành viên của đội ngự quỷ đâu. Có lẽ đã ra ngoài xử lý sự kiện linh dị, bây giờ tổng bộ đã yếu thế hơn trong việc kiểm soát tình hình, khiến cho phạm vi Tân Hải phải quan tâm rộng hơn rất nhiều. Mỗi người ngự quỷ đều bận tối mặt tối mũi. Nói ngắn gọn, đây là Lâm Uẩn Huy, một người ngự quỷ ta mới tuyển dụng. Từ hôm nay cô ấy sẽ tham gia đội Tân Hải, hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị. Thẩm Thiến, hiện tại còn sự kiện linh dị nào chưa xử lý không? Có thể giao cho cô ấy, để cô ấy đi làm. Có. Bên này tôi đã xác định được hai sự kiện linh dị. Nghi là sự kiện linh dị có 7 trường hợp. Đây là hồ sơ tài liệu. Thẩm Thiến lập tức lấy ra một xấp tài liệu. Tài liệu ghi lại thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện linh dị và một số mô tả đơn giản về linh dị, chẳng hạn như hình dạng cái chết của nạn nhân tại hiện trường, quy mô linh dị, vân vân. Giao cho tôi xử lý đi. Lâm Uẩn Huy cũng rất chủ động, trực tiếp nhận lấy xấp tài liệu, sau đó xem qua tài liệu đầu tiên. Thành phố Tiểu Trư, tôi sẽ đi một chuyến. Sau đó, cô ấy khép tài liệu lại, chuẩn bị hành động ngay lập tức. Có vẻ cũng là người hành động nhanh nhẹn. Thấy Lâm Uẩn Huy nhanh chóng như vậy, Thẩm Thiến vội vàng nói, Lâm Tiểu Thư đợi chút. Trước khi cô hành động hãy cho tôi 10 phút để đăng ký thân phận và lập hồ sơ cho cô. Được, Lâm Uẩn Huy gật đầu nhẹ. Thấy vậy, Tô Viễn nói, tôi còn việc khác phải làm, sẽ không ở lại với các cô nữa. Cách chương.